Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 418. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Chỉ có thể là tạm thời ở Oa Hoàng Cung, vẫn là nghĩ làm sao bắt được càng nhiều người tộc khí vận càng tốt hơn. Nữ oa nghĩ tới đây, bây giờ cùng thông thiên giáo chủ kế hoạch, tự nhiên là có chỗ bất đồng. Nữ oa biết mình sở trường, ưu thế đang nói cái gì địa phương, nhân tộc khí vận phương diện, nữ oa nắm giữ càng tốt hơn. Thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân mặc dù là nhân tộc thánh nhân, trên thực tế là không bằng nữ oa nắm giữ càng nhiều người tộc khí vận. Bởi vì chỉ có nữ oa là triệt để ở lại Chiêu Ca Thành, được đại thương khí vận che chở. Bất kể là thông thiên giáo chủ, vẫn là nói thái thượng lão quân, kỳ thực đều là không có nữ oa loại này quyền lợi. Thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân tranh đoạt, trước sau đều là cùng Tô Thần có quan hệ. Mà nữ oa muốn, nói đúng là nhân tộc khí vận. Mặc dù nhân tộc khí vận đã không cách nào cho nữ oa nhiều lắm trợ giúp, thế nhưng thủy chung là có chút tác dụng. Thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân lẫn nhau tranh cướp, nữ oa trốn ở trong bóng tối, đương nhiên là có nhiều hơn cơ hội. Đại thương, thủy chung là tương lai khắp nơi tranh đoạt hạt nhân. Lão quân tự xưng là muốn cùng thương vương liên hệ rất sâu. Đến thời điểm cùng thương vương có đầy đủ liên hệ chờ chút, trên thực tế vẫn còn có chút không đủ. Đối với thái thượng lão quân lựa chọn, nữ oa là có chút khịt mũi con thường. Mặc dù thái thượng lão quân thực lực ở thánh nhân bên trong rất mạnh, càng là cùng Tô Thần đi ra ngoài, lần này là thu hoạch rất nhiều. Trên thực tế thông thiên giáo chủ cùng nữ oa đều hiểu, thái thượng lão quân tu hành trong thời gian ngắn bên trong là bị triệt để hạn chế lại. Thái thượng lão quân theo Tô Thần, ngày sau nói không chừng có cái gì càng nhiều thu hoạch. Nhìn như là so với nữ oa, thông thiên giáo chủ thông minh rất nhiều. Thế nhưng thái thượng lão quân nhưng là đem quyền chủ động cho Tô Thần. Tô Thần cho thái thượng lão quân chỗ tốt, đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng Tô Thần lúc nào cho thái thượng lão quân chỗ tốt, đây chính là Tô Thần chuyện quyết định. Tô Thần có thể quyết định trước tiên cho nữ oa. Thông thiên giáo chủ bàn cổ lực lượng làm chỗ tốt, càng là có thể quyết định không cho nữ oa. Thông thiên giáo chủ chỗ tốt, nhưng mà nữ oa cùng thông thiên giáo chủ vô cùng tự do. Thái thượng lão quân như vậy chính là hoàn toàn bị Tô Thần khống chế được. Tô Thần có thể không cho, vẫn như vậy kéo dài thêm. Mà thời gian này, chính là nữ oa cùng thông thiên giáo chủ truy đuổi thái thượng lão quân thời điểm. Cho tới thông thiên, bây giờ còn là có chút nóng nảy. Chỉ là thấy được lão quân, mặc dù có chút không coi ai ra gì, có điều đây là chuyện tốt. Nữ oa hiện tại có chính mình một phen mưu tính. Thái thượng lão quân cùng thông thiên giáo chủ trong lúc đó đều là đem lẫn nhau trở thành đối thủ lớn nhất. Nhưng này hai phe chưa hề nghĩ tới một chuyện. Hay là ngoại trừ thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ ở ngoài, nữ oa càng là một đối thủ. Thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân tự nhận là thị nhân tộc thánh nhân, cùng Tô Thần quan hệ càng tốt hơn, có thể nắm giữ đại thương chờ chút. Thế nhưng, nhất tỉnh táo thánh nhân thủy chung là nữ oa. Nữ oa biết mình không thể triệt để được thương vương tín nhiệm. Vì lẽ đó nữ oa vẫn luôn là có thiết thực thật là tốt nơi. Mà thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân trong lúc đó, kỳ thực nhất thiệt thòi chính là thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ đệ nhất không có bắt được nhân tộc khí vận. Đệ nhị không có cùng nữ oa như vậy, triệt để dung hợp đến Chiêu Ca Thành, đại thương bên trong. Đệ tam nhưng là thông thiên giáo chủ không có cùng thái thượng lão quân như vậy, trực tiếp quyết định Tô Thần. Đây chính là thông thiên giáo chủ thiếu hụt. Thừa dịp song phương có điều tranh cướp, sau đó chính là ta có nhiều hơn cơ hội. Nữ oa đối với thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân trong bóng tối tính toán, cũng không có quá nhiều tâm tư dính líu. Đầu tiên nữ oa không tiện nhúng tay. Một khi nữ oa thật sự đối phó thông thiên giáo chủ cùng thái thượng lão quân, khi đó Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên Giáo Chủ lại không thể có thể cho nữ oa cơ hội. Thái Thượng Lão Quân thêm vào Thông Thiên Giáo Chủ, kỳ thực trong lòng đều là đem nữ oa xem là đối thủ. Nếu như Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân là hai phe tranh đấu, như vậy tự nhiên là tương hỗ là đối thủ. Thế nhưng nữ oa nhúng tay trong đó sau đó, thế cuộc tuyệt đối thay đổi. Mặc kệ nữ oa có được hay không uy hiếp Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân, hai vị này thánh nhân đều sẽ đối phó nữ oa. Bất luận Thông Thiên Giáo Chủ trước nói muốn cùng nữ oa liên hợp, vẫn là Thái Thượng Lão Quân cùng nữ oa bản thân không có mâu thuẫn, song phương đều sẽ đối phó nữ oa. Cứ như vậy, bây giờ nữ oa tự nhiên là sẽ không động thủ. Thông Thiên Giáo Chủ cùng Thái Thượng Lão Quân mâu thuẫn sẽ theo thời gian trôi qua mà từ từ bày ra. Điểm này nữ oa rất rõ ràng. Thông Thiên Giáo Chủ chỉ cần là cùng Thái Thượng Lão Quân một mực đại thương bên trong, lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh thì sẽ không biến mất. Nữ oa trong bóng tối vơ vét chỗ tốt, mới phải nữ oa phải làm, cho tới càng nhiều chuyện hơn. Kỳ thực cùng nữ oa không có quan hệ, mà Thông Thiên Giáo Chủ sau đó những khác một số tính toán, cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ, cũng không khả năng liên lạc với nữ oa. Đây chính là nữ oa có thể yên tâm một điểm. Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân đi Nam Địa, đến Nam Địa phụ cận thời điểm, đã là có thể cảm nhận được, cực kỳ nồng nặc yêu khí chính đang không ngừng hội tụ, mới từ hư không vết nứt đi ra. Nhìn phía dưới tất cả, thì có một loại vạn vật tiêu diệt cảm giác. Tô Thần ở tại địa phương của hắn, trên căn bản đều là nhìn thấy một đoàn thanh khí. Bây giờ ở Nam Địa không trung nhìn phía dưới lúc, phía dưới tất cả là vô tận vẩn đục. Làm Tô Thần nhìn thấy phía dưới tất cả lúc, Thái Thượng Lão Quân tự nhiên là thấy được. Đây chỉ là đại biểu một ý tứ, phía dưới có các loại biến số, yêu khí. Tô Thần lẩm bẩm một tiếng, biết đây là vật gì. Yêu khí, bầy yêu hội tụ sau khi sinh ra chọc khí, đã là bao phủ toàn bộ Nam Địa. Mặc dù nói yêu tộc đại quân vẫn không có nhanh chóng tiến công nơi này, thế nhưng ở vào thời điểm này, yêu tộc ra tay chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thái Thượng Lão Quân đối với những này yêu khí cũng không có cảm giác gì. Dù sao nói thật, bây giờ Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần trong lúc đó, bản thân liền là quan hệ hợp tác mà thôi, cũng không có quá sâu liên hệ nào đó. Yêu tộc đại quân còn không có tiến công, coi như là yêu tộc đã triệt để tiến công, đối với Thái Thượng Lão Quân tới nói, là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn mà thôi. Tô Thần sốt ruột, tự nhiên là Tô Thần chuyện tình, trực tiếp đi gần nhất Nam Địa địa phương đi. Tô Thần đối với Thái Thượng Lão Quân nói đến, hiện tại Tô Thần không có thời gian lại đi tìm Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ. Ngạc Sùng Vũ làm Nam Bá Hầu, chỉ sợ là không ở Nam Bá trong thành, mà là đang khoảng cách yêu tộc gần nhất địa phương. Thái Thượng Lão Quân gật gật đầu, mặc dù là trực tiếp đối mặt yêu tộc, đối với Tô Thần tới nói có chút nguy hiểm, thế nhưng đối với hiện tại Thái Thượng Lão Quân tới nói, Tô Thần muốn đi yêu tộc khoảng cách gần nhất địa phương, vừa vặn là Thái Thượng Lão Quân hy vọng sự tình. Dù sao Tô Thần không có một chút nào nguy hiểm nói, Thái Thượng Lão Quân nhưng không có nhiều hơn thu hoạch. Hư không lần thứ hai xé rách, Thái Thượng Lão Quân mang theo Tô Thần trực tiếp tiến vào hư không kẽ nứt. Sau đó ánh sáng lóe lên, Thái Thượng Lão Quân, Tô Thần trực tiếp biến mất ở tại chỗ, đi hướng về khoảng cách yêu giới gần nhất thành trì, càng là hiện tại chỗ nguy hiểm nhất. Yêu khí đã là triệt để bao phủ Nam Địa. Nếu như nói không mang theo Tô Thần lại đây đi, đến thời điểm chỉ sợ chính là nguy hiểm. Tô Thần đi tới sau khi thêm vào Thái Thượng Lão Quân đồng thời động thủ, đối phó các loại yêu tộc vẫn là cực kỳ chuyện đơn giản. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.